Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 344. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 344. Không thể đi ca tuốc đàng hoàng à, tối hôm đó. Đường Ninh gọi điện cho Mạc Đình và nói với chồng về suy nghĩ của mình. Hiện tại, Đồ Nhi ngốc, đang quay. Mặc dù phần của em đã quay gần xong rồi. Nhưng vai diễn của Thanh Ca trước mắt vẫn còn rất nhiều. Hiện tại thời gian tiểu thuyết ra mắt thị trường vẫn còn khoảng nửa tháng. Để tránh không xảy ra vấn đề khác, chúng ta sẽ bán trước. Hãy để các phương tiện truyền thông chính thống chia sẻ nội dung đặc sắc nhất trong đó. Và sau đó tiến hành bán trước. Điều quan trọng không phải là lợi nhuận, mà là muốn nói với tất cả mọi người rằng, Đồ Nhi ngốc, đã có bản quyền, ai cũng không được động vào. Một cách tốt, Mạc Đình cong môi cười gật đầu. Ninh, cho dù được anh cưng chiều như vậy, em vẫn không quên suy nghĩ. Em chỉ không muốn anh vì chuyện này mà phiền lòng hết lần này đến lần khác. Quay phim thật tốt, anh để Lục Triệt thu xếp. Mạc Đình tâm tình tốt, trêu ghẹo Đường Ninh, buổi tối anh sẽ đi tăng ca, cho em tùy ý làm ấm giường. Cho dù là vợ chồng lâu như vậy, Đường Ninh vẫn không khỏi đỏ mặt, trước giờ không chịu được bất kỳ sự trêu chọc nào. Sau đó, Mạc Đình để điện thoại xuống. Lúc này Lục Triệt cũng nở nụ cười. Phu nhân rất thông minh, nhưng tôi đã làm xong việc này theo phân phó của anh rồi. Đang trong quá trình tiến hành rồi. Đừng nhiều lời nói với cô ấy. Mạc Đình ngẩng đầu lên, vẻ mặt nguy hiểm nhìn Lục Triệt. Lục Triệt giơ hai tay giả vờ đầu hàng. Tôi không có cái gan đó. Nghe nói, Đồ Nhi ngốc, có tiểu thuyết rồi. Mọi người biết không? Tất nhiên là nghe nói rồi. Thanh Ca đã đăng ảnh trên phần mềm xã hội. Nhưng tôi không tìm thấy chỗ nào bán nó. Nếu trời sắp nổi gió thì nơi bắt đầu đương nhiên là vai chính của Đồ Nhi ngốc. Lâm Thanh là người xung phong đi đầu. Có thể nói là đã tạo ra được sự ủng hộ đông đảo và lan tỏa trong lòng người hâm mộ. Ngay sau đó, nó đã được nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng giới thiệu. Và cuối cùng tràn ra khắp nơi trong giới hâm mộ tiểu thuyết. Sau đó, công ty xuất bản lớn nhất trực thuộc Hải Thụy đã tuyên bố rằng Đồ Đệ Ngốc sẽ chính thức được mở bán vào giữa tháng 3. Hiện tại mới chỉ là giai đoạn dự bán. Nhưng trang website chính thức sẽ thường xuyên cập nhật nội dung mới của tiểu thuyết. Tôi rất muốn bái kiến tác giả của Đồ Nhi ngốc. Mở đầu chuyện lần đầu đã đi thẳng vào chủ đề vị đệ tử ngốc nghếch bị bỏ rơi. Lập tức lây lòng người. Cha ruột của hắn đúng là đáng ghét. Tôi chờ một ngày hắn hồi hận. Được giới thiệu, thật sự phiền muốn chết. Vốn định tìm xem Đồ Nhi ngốc. Nhưng không ngờ lại là hố. Đúng là vả mặt. Có ai có thể cho tôi biết tác giả của Đồ Nhi ngốc là ai không? Bây giờ tôi đang rất mong chờ. Đồ Nhi ngốc do Thanh Ca đóng vai chính. Khi quay lại báo thù, khẳng định rất xúc động. Tôi muốn biết nữ chính đến cuối cùng có phải là Đường Ninh diễn hay không. Nhờ kế hoạch của Hải Thụy, đà phát triển của Đồ Nhi ngốc vô cùng mạnh mẽ, người hâm mộ điện ảnh đã mở rộng cửa đón nhận tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết mang lại mong chờ vô hạn cho phim là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực tế, đừng nói bên ngoài hỏi tác giả của Đồ Nhi ngốc là ai, ngay cả Lâm Thanh cũng không nhịn được hỏi riêng Đường Ninh. Lúc đầu cô nói là vì biên kịch mà đến. Vậy cô biết tác giả này? Biết. Nhưng tôi phải giữ bí mật. Đường Ninh giơ quyền, Đồ Nhi ngốc, duy nhất trong tay lên cười nói. Tối cho tôi mượn xem một chút. Lâm Thanh đứng dậy vươn tay muốn nhận lấy. Nhưng Đường Ninh lại từ chối. Không, Thanh Ca anh tự vào trang web chính thức để đọc. Cuốn sách này, không thể cho mượn. Nếu đã không cho mượn, thì đừng giơ ra trước mặt chúng tôi. Lâm Thanh trừng mắt nhìn cô. Khoe khoang, Đường Ninh bật cười, nhưng trong lòng cô cảm thấy vui vì đã giải quyết được một vấn đề nan giải. chỉ là danh tiếng của đồ nhi ngốc, không phải tất cả đều có lợi, cũng có những nhược điểm của nó. Ví dụ, lòng hiếu kỳ bên ngoài về nhân vật nữ chính đã tích lũy đến một mức độ nhất định, và nó sẽ làm ra những hành động rất điên rồ, chẳng hạn như chụp lén. Mặc dù đoàn phim đã đủ bí mật nhưng lực lượng fan hùng hậu đã nhanh chóng tìm ra vị trí của đoàn phim đồ nhì ngốc, và không ít lần muốn vượt tường rào. Đối với chuyện này, Mạc Đình yêu cầu Hao điều chỉnh lại trình tự quay phim của đoàn. Tập trung quay cảnh của Đường Ninh trước, vì nội dung còn lại không nhiều và lại hầu hết là cảnh trong nhà. Chỉ là kỹ năng diễn xuất kia của em. Đợi bộ phim được chiếu, từng giây từng phút khiến những hắc tử kia câm miệng được không? Nếu chị đã biết rõ thì còn tức giận cái gì? Đường Ninh tịch thu điện thoại của chị Long. Chị đừng đọc tin tức nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Đường Ninh, điều em muốn làm bây giờ là cố nhẫn nhịn chịu đựng. Mọi người càng không tin em càng phải chứng minh cho họ thấy. Nói xong, Đường Ninh nghe thấy tiếng quát của đạo diễn, liền chuẩn bị quay tiếp. Thật ra, những người này mắng cô thế nào cũng không quan trọng, bởi vì cô đã quen rồi. Nhưng, không biết tại sao, cô ấy không thể chịu được khi thấy ai đó mắng đồ nhi ngốc, hoặc biên kịch và tác giả. Vì vậy trong cảnh mới nhất, cô bị ưng nhiều lần. Đường Ninh, hôm nay cô sao vậy? Không có tinh thần. Hao từ vị trí máy chủ đứng lên, hỏi cô, có phải đang không khỏe không? Không có. Đạo diễn, chúng ta tiếp tục. Nhưng sau khi quay liên tiếp vài lần, Đường Ninh vẫn không thể nhập cảnh. Mà lúc này, phóng viên núp trong hòm đạo cụ hừ vài lần. Trình độ ưng như này, tôi diễn còn tốt hơn. Thật sự không hiểu tại sao Hải Thụy có nhiều diễn viên như vậy chọn chúng cô ta. Ai bảo người ta có bạn trai, còn cô không có. Hơn nữa, quản cô ấy ưng bao nhiêu lần làm gì. Chỉ cần chúng ta có tin tức để viết là hoàn hảo rồi. Không lâu sau, Mạc Đình lái xe đến. Nhìn thấy Đường Ninh liên tục ưng, cảm thấy thực sự kinh ngạc, liền tiến lên vài bước kéo Đường Ninh đi. Em làm sao vậy? Cách chương.